Chương 711, cổ quái ly mộng. Ngươi nói cái gì? Lư Duyệt trở về Tô Đạm Thủy nhìn chằm chằm Phương Thành Tự, căn bản không thể tin được, còn theo linh giới về quy tàng loại sự tình này, ta có thế no y đu a sao? Phương Thành Tự cảm thấy mình rất oan, nghi hành tiền bối trông coi tại truyền tống trận nơi đó, thật tận mắt thấy Lô Sư Mội cùng một cái nữ tu, theo linh giới trở về. Tô Đạm Thủy nhíu nhíu mày lại, thời gian dài bao lâu? Không sai biệt lắm 10 ngày. Phương Thành Tự thở dài, xú nha đầu trở về thời gian dài như vậy, đều không về Tiêu Giao, cũng không biết chạy kia. Chạy kia có thế bảo đâu, tự nhiên là đi Tây Nam Đại Hạp Cốc. Tô Đạm Thủy trong tim thẳng thắn nhảy, nơi đó thế nhưng là tuyệt linh chỗ, coi như biết đại nhân thần hồn bị phong ấn ở nơi đó thì phải làm thế nào đây? Tìm tơ y phong ấn, có thế đại nhân thần hồn lại không phải đa y lư cờ, liền có thể hủy. Một lát công phu, Tô Đạm Thủy đã tại đan phòng chuyển ba cái vòng, Tây Nam Đại Hạp Cốc quá dài quá sâu, không có thần thức, không có linh lực, muốn tìm đến che giấu cực sâu phong ấn, cũng không biết nhiều khó khăn, nếu không, nàng làm sao sẽ làm nhìn xem, không đi động một điểm tay chân sư tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Phương Thành Tự vây lại trước gót chân nàng, mấy năm qua, ngươi cùng Hạ Du đều thần thần bí bí, có phải hay không các ngươi quả nhiên biết phong ấn đại. Nhân thần hồn vị trí Tô Đạm Thủy cảm thấy một trận, nhìn xem hình như nghe ngóng bắt quái sư đệ, phi thường không cao hứng, mau mau cút. Không phải ngươi nên biết chuyện, loạn đả nghe cái gì trước kia không thể đánh nghe, hiện tại cũng không được sao? Phương Thành Tự sờ mũi một cái, Lư Duyệt đã bình an trở về, nàng có phải hay không đi hủy đại nhân phong ấn thần hồn? Tô Đạm Thủy ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Ngay cả ngu xuẩn sư đệ đều biết sư muội khả năng đi làm cái gì, đại nhân có thế không biết sao? Một khi để hắn sờ đến dấu vết để lại, vậy nhưng thảm dô y cùng Lô sư muội đồng thời trở về chính là người nào, là hóa thần tu sĩ sao? Không không biết. Hồ Ly sư tỷ muốn giết người bộ dáng, để Phương Thành Tự giật nảy mình, ta thật không biết ta, nghi hành tiền bối không nói. Ngươi có thể làm cái gì? Tô Đạm Thủy đá một cái bay ra ngoài hắn, lửa cháy đến nơi chạy đến độ tiên phong nghe ngóng. Dọc theo Tây Nam Đại Hạp Cốc chuyển hai vòng ly mộng, mặc dù là kinh ngạc đã từng bổ ra một kiếm này tu sĩ chiến lực, có thế càng đau lòng hơn ngày xưa cường đại tộc nhân, biệt khuất sinh lạc tại nơi rách nát này. Tuyệt linh chỗ A cũng chính là mặc kệ trong tộc có hay không thiên tài xuất hiện, tất cả mọi người không thể tu luyện, chỉ có thể ngồi đợi 70 người hiếm. Tại xoay quanh trên đường, nàng một lần lại một lần thở dài lên tiếng. Dù là yếu hơn nữa tộc đàn, nhiều năm như vậy, tiểu gì cũng sẽ ra mấy cái bất thế thiên tài, thương hại bọn hắn từng cái tất cả đều dạng này phí thời gian. Lư Duyệt còn không có theo đời đời sáu ngón đả kích bên trong lấy lại tinh thần, căn bản không muốn ly bất luận kẻ nào. Vì lẽ đó mặc kệ nàng như thế nào thở dài, nàng đều mím môi, một câu lời an ủi đều không có. Đi, về ngươi Tiêu Giao môn đi. Ly Mộng liếc nhìn nàng một cái, đem luôn luôn sửa chữa la bàn thu lại, ta cờ ơn nở chuẩn bị một ít tài liệu, lấy ứng phó phía dưới tuyệt linh khí hơi thở. Nếu như tại Tiêu Giao môn tập không đủ, chỉ sợ ngươi còn phải xuất lực, thỉnh quy tàng giới mỗi tông mỗi thế gia đồng loạt xuất lực mới thành. Lư Duyệt tiên lặng đem phi thuyền hướng ma môn bên kia chuyển, hỏa thủy đông dẫn đi. Đại nhân quá lợi hại, có thể đem cổ vu 11 thánh nữ cùng nhiều như vậy trưởng lão đồng loạt đánh xuống, chỉ là một cái ly mộng, tại không xác định nàng thật có thể bắt lấy hắn phong ấn thần hồn, nàng cũng không yên tâm đi nơi này bạo lộ ra. Mảnh này linh khí, thực tế là quá kém. Thẳng đến đem nơi đó vung ra thật xa, ly mộng còn tại về xem đại hạp cốc phương hướng, hai ngày này. Ngay cả cái luyện khí tiểu tu sĩ ta đều không thấy được, phía trên kia, sinh hoạt QNZ tất cả đều là phàm nhân đi. Lư Duyệt, uy ngươi đủ không? Ly Mộng xem như bị nàng làm bại, lao dạng này bất âm bất dương tinh cái gì ta là xem bói, cũng không phải vạn năng hiểu quẻ. Ta lười nói chuyện, ngươi QNZ không cần để ý ta. Lư Duyệt đem phi thuyền tốc độ nhắc lên nhắc lại, ở phía dưới tu sĩ còn không có kịp phản ứng lúc, liền vút qua thật xa. Ly Mộng lật ra cái rõ ràng mắt, nàng hảo ý cho nàng xem bói, kết quả quái tượng không tốt, nàng còn trách trên nàng. Đây thật là không địa phương phân rõ phải trái. Làm thánh nữ, Ly Mộng cũng là có tí khí, nàng không để ý tới nàng, nàng cũng lười để ý đến nàng. Hai người liên tiếp 4 ngày, đều một đường trầm mặc, thẳng đến đi theo nàng đi vào nguyệt thực môn phạm vi thế lực. Ma môn tứ tông, luyện hồn luyện thi hai tông sớm bị diệt môn. Hiện tại chỉ có huyết bảo môn cùng nguyệt thực môn chia chú ma môn một đông một tây. Bất quá mới vừa vào phương thị, Lư Duyệt liền cảm thấy, nàng bị người nào để mắt tới. Đi nhanh đi, bằng không, một hồi liền đến phiền toái. Ly Mộng thân là hóa thần tu sĩ, đối sát khí đặc biệt mẫn cảm, truyền tống trận ở bên kia, nhanh lên Lư Duyệt định trụ thân thể, chậm rãi quay đầu. Nàng tại ma môn chỉ có cựu nhân, nhiều năm như vậy không trở về, cựu nhân đều để quản Ni Thiên Không Chi Thành, thu thập được không sai biệt lắm, hiện tại khó được ở đây gặp được có thể là cựu nhân người, sao có thể bỏ qua, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ly Mộng cảm nhận được sát khí của nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể thúc nàng nhanh lên. Ven đường bày quầy bán hàng mấy cái tu sĩ, rốt cục bị hai bên im ắng sát khí kích động đến không ở lại được, từng cái, đem chính mình sạp HNG, chậm rãi hướng bên cạnh chuyển, không bao lâu công phu, lao đầu dâu bạc nơi đó, chỉ còn hắn một cái. Ngươi là ai? Lư Duyệt nhìn hồi lâu, khuôn mặt nàng không biết, khí tức QNG không biết, biết ta là ai không tả hữu nghe được tu sĩ, từng cái khuôn mặt cổ quái. Không biết là ai? Các ngươi lẫn nhau thả sát khí làm gì? A Ma Tinh Lư Duyệt, quả nhiên quý nhân hay quên chuyện. Hôn đản lão ma nguyên bản thân thể loạn khọm, chậm rãi ở trước mặt nàng thẳng lên, buồn cười, ta thế mà ở đây, đợi ngươi hơn 100 năm. Luyện hồn tông bị diệt môn, có nàng hơn phân nửa nguyên nhân. Nguyên lai tưởng rằng, nàng mới trúc cơ, liền chạy tới Sái Thủy Quốc gầm đường ra, nhất định cũng sẽ không bỏ qua Nguyệt Thực Môn cùng đường ra, có thế nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có Diệp Thần Dương một người trên nhảy dưới nhảy, trong này tìm không thoải mái. Nàng chỉ ở bên ngoài chơi nàng công thành danh thoại, về quy tàng thời gian ít đến thương cảm, khó được có thể trở về. QNZ cho tới bây giờ không nghĩ tới, đã từng đi hệ tờ Sái Thủy Quốc đường ra cùng Nguyệt Thực Môn. Hôn đản lão ma đều muốn cho rằng, hắn sẽ chết già trong này thời điểm, lại không nghĩ rằng, nha đầu này thế mà xuất hiện. Lư Duyệt nhìn chăm chú về phía hắn treo ở bên hông lóe lên ngọc cũng không phải ngọc đồ vật, ngược lại là có chút minh bạch. Ha ha, không biết là luyện hồn tông vị đạo hữu nào hôn đản chậm rãi bóc trên mặt giả ra, hiện tại ngươi biết sao? Vốn dĩ ngươi còn chưa có chết. Lư Duyệt trong mắt có chút phức tạp, lão nhân này một bộ già nua bộ dáng, hiển nhiên là thọ nguyên đem đến. Ta chờ ngươi giết ta đây. Hôn đản cười lạnh, như thế nào ở bên ngoài giết cá lớn giết đã quen. Đã không được xem ta cái này con tôm nhỏ lúc trước này xú nha đầu, mới là con tôm nhỏ. Là hắn thò tay liền có thể bóp chết người, nhưng là bây giờ dù là lại không nguyện tin tưởng, hôn đản cũng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại biến thành con tôm nhỏ, là người ta muốn giết, liền có thể giết con tôm. Các hạ thật tốt, trong này bày quậy bán hàng không tốt sao? Lư Duyệt trong lòng dâng lên một loại phi thường cảm giác cổ quái, ta làm không thấy được ngươi, ngươi cũng làm không thấy được ta. Ha ha ha ha ha, hôn đản bì phẫn cười to, ngươi quả nhiên là trướng mắt ta cái này con tôm nhỏ, ngay cả giết đều khinh thường giết sao? Xú nha đầu năm đó nhiều hung ác ga, Thiên Không Chi Thành lập thành lôi đài, toàn bộ từ nàng một người xung ra, làm hại hắn tự tay chấm dứt nhà mình đệ tử, hiện tại là Nguyên Anh, chán nở dê lẽ lại ngược lại trách trời thương dân. Hôn đản lửa giận trong lòng tăng vọt, la ho tư lại lừng, cu nở dê không tới phiên ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đến đáng thương đáng khi. Nói chuyện, bảy mặt âm hồn cờ lập tức đem Lư Duyệt bao bọc vây quanh, sáng tỏ phường thị, cắt bay đá chạy ở giữa, quỷ khóc từng trận, diệt tông mối hận, ngươi liền lấy mệnh đến cong đi. Mấy cái lớn âm quỷ gào thét lên xông ra âm hồn cờ, không kinh Lư Duyệt, ngược lại là kinh đến Ly Mộng. Nàng đang muốn xuất thủ cầm một cái âm quỷ nhìn xem, liền nghe đốt một tiếng cao vút kiếm minh, Lư Duyệt bước chân khẽ rời, một cái cuốn lấy bảy mặt âm hồn cờ, có chút lắc một cái ở giữa. Sở hữu còn không có kịp phản ứng âm quỷ, duy trì lấy hù chết người bộ dạng, từng cái tất cả đều ngơ ngác quay đầu đã từng chủ nhân. Hôn đản nhẹ nhàng cúi đầu, hắn có thế nhìn thấy bộ ngực trở xuống huyết tuyến. Nguyên đến nay bảy mặt âm hồn cờ đồng xuất, thế nào cũng có thể âm Lư Duyệt một chút, có thể một chiêu, chỉ là một chiêu. Cái này sao có thể? Hôn đản không thể tin được, ngươi làm sao dám cưỡng đoạt ta âm hồn cờ? Đôm đốp Lư Duyệt trên tay hiện ra một đoàn lôi ti. Vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, có thế ngươi thế mà còn dám cầm âm hồn cờ đến trước mặt ta hiện, bây giờ thấy, ngươi có thể chết sao? Bổ hỗn đản rốt cuộc chịu không được, thân thể cùng Nguyên Anh một phân hai nửa ở giữa, số lớn máu tươi cùng anh khí lưu ra. Lư Duyệt trong tay lá cờ lung lay 2 cái, thu hồi sở hữu cờ quỷ, đi thôi. Ly Mộng đưa tay hút dưới hỗn đản 2 cái túi chữ vật, Nguyên Anh tu sĩ nghèo như vậy, ngay cả một cái chữ vật giới chỉ đều không có sao? Lư Duyệt. Nàng giết người, nàng cầm chiến lực phẩm, còn ghét bỏ chiến lực phẩm quá ít, đây coi là chuyện gì xảy ra không chê bẩn, ngươi liền đi sờ sờ trong ngực hắn. Để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, vị này thánh nữ đại nhân, thế mà thật đi, để người ta chữ vật giới chỉ mò ra không. Tính, còn đem hắn bày ra đồ vật, đánh ra tịnh trần thuật, tất cả đều một cái thu. Kia lá cờ cu nở dê đưa cho ta xem một chút. Nhìn thấy tự nhiên nhiên đưa qua tới tay, Lư Duyệt tiên lặng đem âm hồn cờ thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Cái khác ngươi có thể cầm, thứ này ta hữu dụng. Ngươi xem ngươi hẹp hỏi. Ly Mộng khinh bỉ nàng một câu, đừng mang mạng che mặt, nó ngó còn có cái gì cựu nhân không. Lư Duyệt không nói gì, gia hỏa này là muốn đem sáng di nhân mang ra hẻm núi, trọng chỉnh vu tộc sao? Có một số việc, tại làm lúc trước, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Hiện tại quy tàng giới, từng cái địa bàn đã sớm cố định, sáng di nhân coi như theo hẻm núi đi ra, có nàng cái này hóa thần hậu kỳ lao tổ. QNZ tuyệt không có khả năng chiếm nhiều đại tiện nghi. Mỗi tông mỗi thế lực nghiêng buộc, đến lúc đó cũng không thông báo chết bao nhiêu người. Bọn họ trong đó sinh hoạt được rất tốt, lẫn nhau liên lạc có thân, cùng nhau trông coi, không có giết chóc, không có âm mưu, không có ngừng Ly Mộng dừng lại Lư Duyệt cái gọi là khuyên nhủ, ta là người nào, ngươi lại là người nào, cái gì cũng đều không hiểu, thì không nên nói lung tung lời nói. Lư Duyệt nhìn nàng một cái, cảm thấy khẽ thở dài một cái, đem sáng di nhân tồn tại, nói cho vị này thánh nữ đại nhân, không thông báo gieo xuống cái gì quả. Những cái kia phá vì phá quả, quả thực không thể nghĩ, tưởng tượng liền để đầu nàng đau nhức không thôi. Thật giống như hôm nay hôn đản lão ma, rõ ràng thọ nguyên sắp hết, hắn là tìm nàng cố ý tìm chết. Lão ma đầu, năm đó giết môn hạ của mình đệ tử, mắt cũng không chớp cái nào, chết như vậy tại nàng tay, Lư Duyệt kỳ thật tuyệt không thống khoái. Bọn họ cụ thể tới nói, là không thủ, nếu không phải cờ mặt quỷ, nếu không phải từng tại cờ mặt quỷ bên trong ngây người hơn 300 năm, nàng như thế nào lại gây lúc ấy thế lớn luyện hồn tông vật kia gọi hồn cờ đi Ly Mộng đuổi kịp cước bộ của nàng, đối trong phường thị, từng cái tránh Lư Duyệt người đi đường, cảm thấy cảm giác thật buồn cười, ngươi là đạo môn tu sĩ có thế có cái gì dùng, đây chính là ma khí, ta giúp ngươi đem bên trong cờ quỷ giải quyết, lá cờ cho ta được hay không Lư Duyệt. Than khẽ một hơi, ngươi muốn lá cờ làm cái gì, nếu như ta nói với ngươi đi ra, ngươi có phải hay không có thể giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút rời hàn ở dê đêm nà mờ mơ nàng. Vừa mới ta nghe kỹ một số người vụng trộm nói, luyện hồn tông chính là vì ngươi diệt môn, nhà bọn hắn lá cờ, tiêu giao nên có mấy cái đi, ngươi cũng biết nó là ma khí. Lư Duyệt tại trước truyền tống trận giao dưới truyền tống linh thạch, đứng ở phía trên, cho ta một cái lý do tốt. Ta có thể giúp ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nói như thế nào đây, nó cũng là không gian một loại. Ly Mộng tại truyền tống khoảng cách thời gian, hướng nàng truyền âm, có thể giúp một tay mở rộng bãi săn. Nghĩ đến cái kia còn tại bãi săn đại nhân, Lư Duyệt trong lòng hơi ngừng lại, đi quay đầu ta giúp ngươi hỏi nhiều mấy nhà. Hai người liên tiếp truyền 5 lần, rốt cục tại tiêu giao phường thị, hiện ra thân hình. Ta trực tiếp dẫn ngươi đi tìm thân sinh sư bá. Tài liệu chỉ sợ không thể từ tiêu giao một nhà ra, cụ thể ngươi đem đồ vật liệt đi ra, để sư bá ta hỗ trợ tìm. Ngươi đừng để ý đến sao, Ly Mộng đã hoàn toàn biết Lư Duyệt tại quy tàng giới lực ảnh hưởng, ta đem tài liệu danh sách liệt cho ngươi, ngươi ta không qua nở quá chuyện Lư Duyệt cự tuyệt, hủy đi trong phong ấn đại nhân thần hồn, là toàn bộ tu tiên giới đại sự, tất cả mọi người được tham dự. Ly Mộng, mặc kệ quy tàng giới trong lòng của ngươi là cái gì, những năm gần đây đều là mỗi tông cùng một chỗ quản lý. Lư Duyệt thở dài, cao tầng các tiền bối, mặc dù sẽ có một ít tư tâm, nhưng bọn hắn nhất trí đối ngoại tìm, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Điểm này, ngươi cùng thiên địa môn Bắc thần sư thúc, nói chuyện lâu như vậy, hẳn là cũng biết. Ha ha, Ly Mộng cười một cái, nàng biết nha đầu này ý tứ trong lời nói. Lư Duyệt, có người hay không nói qua cho ngươi, tại một ít chuyện bên trên, ngươi rất ngu đần Lư Duyệt, bọn họ ngay cả tên đều sửa lại. Sáng di Ly Mộng than nhỏ, ta là 12 người bên trong ngốc nhất một cái, lại thế nào QNZ sẽ không sửa đổi các nàng một ít quyết định, vì lẽ đó ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ cải biến quy tàng giới hiện hữu kết cấu. Đây là thuốc an thần sao, Lư Duyệt ánh mắt nhu hòa chút, ta thân sinh sư bá rất khó khô, đem sự tình giao cho hắn xử lý, cam đoan thỏa đáng, ta mang ngươi tản kiếm phòng, nhà ta thế nhưng là có rất nhiều linh tiểu, ngươi muốn bao nhiêu? Ta cho ngươi bao nhiêu? Ha ha, thành giao, Ly Mộng một trưởng vô đến trên tay nàng, chính ngươi nói, có thế đổi ý không được nữa.